hắn nếu muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành tam phẩm nhân đan sư, chỉ có tăng lên tu vi. Muốn tăng lên tu vi, hắn nhất định phải tiếp tục khai thác mạch lạc. Mạc Vô Kỵ có chút chán trường thở dài, thu thập linh thảo, quyết định tạm dừng luyện đan. Hùng đại tỷ, bình chủ đâu nè? Về tới Ngẫu Kiếm Phong sau đó, Mạc Vô Kỵ chuyện thứ nhất chính là đi tìm Phỉ Bình Trụ. Phía trước trở về, bởi vì nhất tâm nhào vào luyện đan, trong lúc nhất thời cũng không có để ý Phỉ Bình Trụ tìm kiếm bảo huyết ngẫu tiến độ. Hiện tại tu vi của hắn nói không thăng nổi, trước phải dò hỏi một chút Phỉ Bình Trụ Ngẫu Kiếm Phong tìm kiếm bảo huyết ngẫu tỷ lệ có lớn hay không. Nếu mà tại Ngẫu Kiếm Phong thực sự tìm không được bảo huyết ngẫu, hắn không có khả năng tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Phỉ chấp sự đi huyết ngẫu hồ, hắn nói cho ta biết, ngươi trở lại một cái liền lập tức đi huyết ngẫu hồ tìm hắn. Hùng Tú Châu vội vàng trả lời. Mạc Vô Kỵ vừa nghe nhất thời tinh thần đại chấn, thậm chí ngay cả đáp lại một tiếng cũng không kịp, nhanh chóng xông về huyết ngẫu hồ. Mạnh đan sư, Phỉ huynh là bạn của Mạc đan sư phong chủ Ngẫu Kiếm Phong, ngẫu ngài đã lấy được, hãy bỏ qua cho hắn một lần sao? Còn chưa tới huyết ngẫu hồ, Mạc Vô Kỵ xa xa liền nghe được thanh âm ô khai cầu tình. Bình chủ là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ vài bước liền rơi vào bên người Phỉ Bình chủ ngã trong vũng máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, to gan lớn mật thấy Mạc Vô Kỵ tới, Phỉ Bình chủ dùng rằng muốn đứng lên. Phỉ Bình chủ hai bên mặt đều bị đấm sưng đỏ, khóe miệng đều là vết máu, trừ khóe miệng, tại ngực của hắn còn có máu chảy ra ngoài, vậy hiển nhiên là lưỡi dao sắc bén gây thương tích. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên đỡ Phỉ Bình chủ, giơ tay lên lấy ra vài tấm chữa thương đan dược đưa vào trong miệng Phỉ Bình chủ. Chữa thương đan dược của hắn đều là nhị phẩm nhân linh đan tốt nhất, đan dược vừa vào trong miệng Phỉ Bình chủ, liền cầm chảy máu. Mạc đan sư, ô khai có chút thấp thỏm gọi một câu, hắn lấy đi rồi. Phỉ Bình chủ chật vật chỉ vào bóng lưng một người vừa rời đi nói. Không cần Phỉ Bình chủ nói, Mạc Vô Kỵ đã chú ý tới tên gia hỏa đó. Tên này nhìn thấy hắn tới thời điểm, xoay người rời đi, trong tay còn mang theo một cái hộp gỗ tích thủy. Mạc Vô Kỵ đem Phỉ Bình chủ cẩn thận để dưới đất, cấp tốc đem nam tử đã đi ra mấy bước ngăn cản, đánh người xong cứ như vậy mà đi à. Đây là một người nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc dài bó buộc ở sau lưng, thoạt nhìn có chút giống một công tử ca. Không đợi nam tử này nói chuyện, ô khai nhanh chóng tiến lên nói, Mạc đan sư, vị này chính là Mạnh Bạc Vu đan sư của Vô Ngân kiếm phái. Mạnh đan sư vừa mới thăng cấp nhị phẩm nhân đan sư, đang muốn phân phối kiếm phong. Mạc Vô Kỵ ngăn ở phía trước, nam tử tái nhợt khuôn mặt cũng dừng bước. Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói, ngươi chính là cái kia Mạc Vô Kỵ mượn ân sư tỷ để thượng vị sao? Nhớ kỹ quản tốt con chó của ngươi, đừng khắp nơi cắn người. Tránh ra, bằng không ta chẳng những muốn đánh chó, cả chủ chó cũng đánh. Mạc sư huynh, ta từ huyết ngẫu hồ đào ra một đoạn bảo huyết ngẫu, người này muốn cưỡng đoạt, ta không muốn. Hắn liền xuất thủ đem ta đả thương, bảo huyết ngẫu trong tay hắn chính là của ta. Bởi vì có Mạc Vô Kỵ đan dược, Phỉ Bình chủ lúc này đã khá nhiều. Nhưng nơi này vài người bao gồm ô khai đều biết, giả như Mạc Vô Kỵ không tới, vậy Phỉ Bình chủ nhất định là không còn chút máu mà chết. Phỉ Bình chủ bất quá là một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, một cái nhị phẩm nhân đan sư tiện tay giết một tên tạp dịch đệ tử, căn bản cũng không tính là chuyện gì. Ô khai lo lắng không dứt, vô luận Mạc Vô Kỵ cùng Mạnh Bạc Vu người nào xảy ra vấn đề, hắn tên chấp sự tạp dịch đệ tử này đều cũng có trách nhiệm. Bởi vì chuyện là ra xảy ra tại huyết ngẫu hồ, tại Mạc Vô Kỵ rời đi huyết ngẫu hồ sau đó, hắn vì giao hảo Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ đem huyết ngẫu hồ để lại danh nghĩa cho Mạc Vô Kỵ. Mạnh Bạc Vu không biết là động kinh hay sao á, đột nhiên muốn huyết ngẫu hồ địa phương này. Hắn chỉ có thể cùng đi Mạnh Bạc Vu cùng nhau lại đây, vốn dự định chờ sau khi Mạnh Bạc Vu đi, hắn đi cùng Mạc Vô Kỵ nói một chút sự tình liên quan tới Mạnh Bạc Vu. Dùng lý giải của hắn đối với Mạc Vô Kỵ, chỉ cần không chọc tới Mạc Đan Sư vẫn còn là rất dễ nói chuyện. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ có thể cùng Mạnh Bạc Vu hai người lén đem chuyện này giải quyết xong. Để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mang theo Mạnh Bạc Vu tới, vừa lúc gặp phải Phỉ Bình Chủ từ Huyết Ngẫu Hồ đứng lên, hơn nữa trong tay còn cầm một đoạn bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu xa xa liền tản mát ra mùi thơm ngát, lại là đỏ như máu. Hắn xem cũng là trông mà thèm, chứ đừng nói chi là Mạnh Bạc Vu thân là đan sư. Đang ở lúc hắn lo lắng, quả nhiên Mạnh Bạc Vu phát hiện một bước tiến lên, một cái tát liền đem Phỉ Bình Chủ đánh bay, sau đó đem một đoạn bảo huyết ngẫu đó cướp đi. Phỉ Bình Chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong lúc tranh đoạt chẳng những bị Mạnh Bạc Vu đánh trọng thương, còn kém một chút bị giết. Có thể nói nếu không phải có Mạc Vô Kỵ lại đây, Phỉ Bình Chủ đã bị giết. Thế nào, ngươi cũng muốn bị giáo huấn? Mạnh Bạc Vu thấy Mạc Vô Kỵ ngăn cản đường hắn, trong mắt khí tức tàn bạo quá nặng, đối với cái này nho nhỏ tạp dịch ăn bám ân thiền nhân, hắn là căn bản không xem ở trong mắt. Hắn tin tưởng mình giết Mạc Vô Kỵ cũng có thể giải thích. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, bỗng nhiên nghiêng người nhường đường. Ô Khai thấy Mạc Vô Kỵ tránh ra đường, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ lui bước, chuyện này liền nháo không nổi. Mạnh Bạc Vu lấy đi bảo huyết ngẫu, nói vậy cũng sẽ không vì huyết ngẫu hồ đến nói nhiều. Mạnh Bạc Vu thấy Mạc Vô Kỵ tránh ra, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia xem thường, cấp tốc từ bên người Mạc Vô Kỵ đi tới. Hắn đã bắt được về bảo huyết ngẫu, không muốn làm lớn chuyện. Nếu là không có bảo huyết ngẫu, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận. Mạc Vô Kỵ lui ở một bên, tại trong dự liệu của hắn, một tên tạp dịch đệ tử mà thôi. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có dũng khí động thủ với hắn, hắn sẽ không chút do dự giết chết Mạc Vô Kỵ. Coi như là nói đến tông chủ, hắn một cái nhị phẩm nhân đan sư còn sống so với một cái nhị phẩm nhân đan sư chết đi cũng có giá trị. Ân sư tỷ lại đối với Mạc Vô Kỵ có hảo cảm, cũng sẽ không vì một người chết đi cùng hắn trở mặt. Huống chi, hắn còn có chỗ dựa, đó chính là tông môn nhị trưởng lão. Về phần một khi chiến đấu, ai thắng ai thua, hắn thế nhưng chưa hề quan tâm tới. Dùng thực lực hắn thác mạch tầng 9, gần bước vào trúc linh cảnh, đối phó một cái tạp dịch đệ tử dựa vào ôm đùi nữ nhân, hắn phải dùng tới cẩn thận sao? Dù cho quay lưng về phía Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không cần nửa điểm lo lắng. Hiện tại hắn chính là làm như vậy, đem phía sau lưng tặng cho Mạc Vô Kỵ. Tại trong nháy mắt Mạnh Bạc Vu cùng Mạc Vô Kỵ sát bên người mà qua, Mạc Vô Kỵ đột nhiên động. Hắn gần như là tụ tập lực lượng của toàn thân, một quyền đánh vào hậu tâm Mạnh Bạc Vu. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là thác mạch trung kỳ, như vậy hầu như toàn lực, một quyền đánh vào hậu tâm Mạnh Bạc Vu, trực tiếp đem trái tim Mạnh Bạc Vu đánh ra vài đạo khe nứt. Một đạo máu tươi phun ra, Mạnh Bạc Vu lảo đảo chạy ra khỏi hơn 10 bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Hộp gỗ trong tay sớm đã vứt sang một bên. A đù, ngươi dám giết tông môn đan sư. Mạnh Bạc Vu khóe mắt như sắp nứt ra, khóe miệng tuy rằng còn đang chảy máu, hai mắt lại đỏ bừng chỉ vào Mạc Vô Kỵ. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ quên mất dùng chữa thương đan dược, hay là hắn căn bản cũng không có mang đan dược chữa thương. Hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có lá gan thông thiên, dám đánh lén hắn một cái nhị phẩm nhân đan sư gần trúc linh, lá gan này quả thực so với gan báo còn lớn hơn. Ô Khai sớm đã ngốc trệ hẳn ra, đứng ở một bên không ngừng run rẩy. Hắn biết vô luận như thế nào, chuyện đã không có biện pháp làm thiện. Hắn chấp sự tạp dịch sẽ chấm dứt, rất có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vô Kỵ âm thầm hít sâu một hơi, sở dĩ lựa chọn đánh lén Mạnh Bạc Vu, đó chính là hắn khẳng định chính bản thân không phải là đối thủ của Mạnh Bạc Vu. Không nghĩ tới hắn một quyền như vậy, vẫn không có giết Mạnh Bạc Vu, có thể thấy được thực lực của Mạnh Bạc Vu mạnh hơn hắn căn bản cũng không phải là một cấp độ. Giả như không áp dụng đánh lén, chính diện xung đột mà nói, vậy hắn chết chắc rồi. So với cái mạng nhỏ của mình, đánh lén một người đạp trên đầu hắn, hoàn toàn sẽ không để cho hắn có bất kỳ áp lực nào. Về phần buông tha Mạnh Bạc Vu, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghĩ tới. Trước không nói đối phương ước hiếp tới trên đầu của hắn, coi như là một đoạn bảo huyết ngẫu này hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Buông tha bảo huyết ngẫu, chẳng khác nào buông tha tất cả. Thấy Mạc Vô Kỵ tránh đường, nguyên bản phỉ bình trụ nhãn thần ảm đạm xuống nhãn thần lần thứ hai sáng ngời. Mặc dù hắn cũng cho rằng cúi đầu để cho Mạnh Bạc Vu đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn thật không hy vọng người chính bản thân đi theo là một hạng người nhu nhược. Chết đi cho ta! Mạnh Bạc Vu tức giận phi thân nhảy lên, đánh về phía Mạc Vô Kỵ, đồng dạng một quyền đánh về phía đầu Mạc Vô Kỵ. Gần như là đồng thời tại Mạnh Bạc Vu nhằm phía Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng là xông về Mạnh Bạc Vu, trong tay tia sáng lóe lên, đao nhọn đâm hướng về phía eo Mạnh Bạc Vu. Mạnh Bạc Vu quả đấm ẩm đến, Mạc Vô Kỵ chỉ là hơi chút né đầu một cái, cũng không có vì tránh né một quyền này mà buông tha bản thân một đao kia. Răng rắc. Mạnh Bạc Vu một quyền này hoàn thành đánh vào vai Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạnh Bạc Vu bị Mạc Vô Kỵ đánh lén bị thương nặng, thực lực chỉ còn lại có không đến 30%, lực lượng này cường đại vẫn như cũ đem Mạc Vô Kỵ xương vai ẩm vỡ ra. Hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Vô Kỵ đồng dạng là phun ra một búng máu. Phốc, Mạc Vô Kỵ đao nhọn cũng đem Mạnh Bạc Vu rạch eo ra, máu tươi lần thứ hai trào ra. Đầu khớp xương gãy đau đớn, để cho Mạc Vô Kỵ hầu như co quắp ngồi. Trong lòng hắn càng là may mắn đánh lén đúng lúc, vừa rồi Mạnh Bạc Vu một quyền kia lực lượng đã bị hắn thông qua di hoa tiếp mộc thủ đoạn rời đi 60% tại đao nhọn. Coi như là như vậy, một quyền kia vẫn làm cho hắn gãy xương, mà hắn một đao kia tại thêm được lực lượng Mạnh Bạc Vu sau đó, cũng bất quá đem eo Mạnh Bạc Vu rạch ra một đạo miệng máu, cũng không có cùng hắn dự liệu như nhau, đem Mạnh Bạc Vu mổ bụng. Có thể thấy được thực lực của Mạnh Bạc Vu xa xa cao hơn hắn. Hắn dùng thương đổi thương đấu pháp hoàn toàn chính xác. Mạnh Bạc Vu lần thứ hai lui ra phía sau mấy bước, trong mắt phẫn nộ sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại kinh hoàng. Hắn ngửi được tử vong uy hiếp. Nếu như nói Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu đánh lén một quyền kia để cho hắn bị thương nặng, lại vẫn không thể để cho hắn chết, thế nhưng Mạc Vô Kỵ một đao này nếu là hắn còn không đi trị liệu, vậy hắn liền chết không xa. Hắn không hiểu Mạc Vô Kỵ một đao kia lực lượng vì sao đáng sợ như vậy, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn một quyền kia có thể đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp ẩm lên bàn thờ, mà Mạc Vô Kỵ một đao kia tối đa chỉ có thể cắt ra hắn. Trên thực tế vừa mới tương phản, hắn một quyền kia cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn cho Mạc Vô Kỵ, ngược lại Mạc Vô Kỵ một đao kia để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Xem như ngươi lợi hại. Mạnh Bạc Vu bỏ lại một câu đe dọa, lảo đảo liền muốn lần thứ hai chạy trốn. Hắn biết tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ dây dưa tiếp, hắn ngày hôm nay tất nhiên sẽ chết tại cái chỗ này. Ngoại trừ không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao cường đại như vậy ra, hắn cũng không hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ có dũng khí lớn mật như thế ở chỗ này đối với hắn động sát thủ. Mạc Vô Kỵ quyết tâm muốn tiêu diệt Mạnh Bạc Vu, há có thể để cho tên này rời khỏi. Tên này rời đi, hắn liền phải xong đời. Tại Mạnh Bạc Vu xoay người đồng thời, đao nhọn trong tay Mạc Vô Kỵ liền ném ra ngoài. Bị ám toán một lần, Mạnh Bạc Vu lúc này đây sớm đề phòng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong tay đao nhọn bắn tới, hắn lập tức đem thân thể lách qua một bên. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có trông cậy vào một đao này có khả năng thông Mạnh Bạc Vu. Tại đao nhọn bắn ra đồng thời, cả người hắn cũng theo đó nhào đi ra ngoài, lại là một quyền ầm xuống. Mạc Vô Kỵ đao nhọn bắn xuyên qua phương hướng là bên trái, Mạc Vô Kỵ đánh về phía chính là bên phải. Mạnh Bạc Vu muốn tránh né Mạc Vô Kỵ đao nhọn, tự nhiên là không chút do dự né bên phải chết đi. Thật giống như cố ý đưa lên thớt bình thường giống nhau, Mạnh Bạc Vu thân thể trực tiếp đưa đến dưới quyền của Mạc Vô Kỵ. Nếu là ở bình thường, không muốn nói một quyền, cho dù là 10 quyền đồng thời lại đây, mỗi một quyền đều phải nhanh gấp đôi so với một quyền này của Mạc Vô Kỵ, cũng không làm gì được Mạnh Bạc Vu. Thế nhưng hiện tại Mạnh Bạc Vu sớm đã trọng thương, vết thương đến bây giờ đều không thể khép lại. Biết rõ làm thế nào đi tránh né Mạc Vô Kỵ đòn sát thủ, lại hết lần này tới lần khác tránh không thoát. Bành, Mạc Vô Kỵ một quyền lần thứ hai đánh vào hậu tâm Mạnh Bạc Vu. Mạnh Bạc Vu há mồm lại là một đạo máu tươi phun ra, nhào tới phía trước, lại cũng không bò dậy nổi nữa. Mạc Vô Kỵ, ngươi giết ta, sẽ bị ném xuống huyền kiếm nhai. Mạnh Bạc Vu thở hổn hển nói, giờ khắc này hắn chỉ có hối hận, không nên tới địa bàn của tên điên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Bảo Huyết Ngẫu. Mạnh Bạc Vu không biết Yên Nhi là nghịch lân của Mạc Vô Kỵ, nếu không hắn nhất định phải dùng Yên Nhi đến uy hiếp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với lời của Mạnh Bạc Vu thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, mà là đi qua một bên, lại đem đao nhọn nhặt lên xoay người nói với Ô Khai một bên không ngừng run rẩy: "Ô chấp sự, tên này coi như là tông môn nhị phẩm nhân đan sư, hiện tại hắn chết ở chỗ này, ngươi nói phải làm gì mới tốt?" Ô Khai hàm răng run lên nói: "Mạnh đan sư còn có cách cứu, có thể cứu chữa." Hắn so với Mạc Vô Kỵ rõ ràng hơn hậu quả Mạnh Bạc Vu chết ở chỗ này, không muốn nói tông chủ, chính là nhị trưởng lão phía sau Mạnh Bạc Vu cũng sẽ gầm thét lại đây, lại đem Mạc Vô Kỵ xé thành mảnh nhỏ. Về phần lại đem chuyện huyết ngẫu hồ một mình đổ cho Mạc Vô Kỵ, hắn lại đem Mạnh Bạc Vu mang tới nơi này, càng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn thực sự không hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ muốn giết Mạnh Bạc Vu. Phải biết rằng phía sau Mạnh Bạc Vu nhị trưởng lão chính là sư phụ của Tần Trần, mà tỷ tỷ Tần Trần là Tần Tương Vũ, không phải là cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ rất tốt sao? Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, vốn hắn còn có cách cứu, nhưng là bởi vì hắn tại trên địa bàn của Ô Chấp Sự mạo phạm Ô Chấp Sự, cho nên Ô Chấp Sự trong cơn giận dữ, một đao giết tên này. Mạc Vô Kỵ lại đem nói thành như vậy, Ô Khai há có thể vẫn không rõ Mạc Vô Kỵ ý tứ. Nhưng hắn Ô Khai bình thường hung ác độc địa, cũng chỉ là đối với tạp dịch đệ tử mà thôi. Mạnh Bạc Vu là nhị phẩm nhân đan sư, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ a. Hiện tại Mạc Vô Kỵ là muốn hắn nhận danh trạng, nếu mà hắn không động thủ, hắn rất có thể là ngày hôm nay là kẻ thứ hai chết người ở chỗ này. Giết Mạnh Bạc Vu, sau đó rất có thể bị tông môn giết chết. Không giết Mạnh Bạc Vu, hắn hiện tại cũng sẽ bị Mạc Vô Kỵ giết chết. Ô Khai, ngươi lập tức giúp ta gọi người. Ta Mạnh Bạc Vu bảo đảm ngươi suốt đời. Lời của Mạnh Bạc Vu còn chưa nói hết, Mạc Vô Kỵ một cước liền dậm ở trên đầu của hắn. Sau đó giọng băng hàn nói với Ô Khai, nếu Ô Chấp Sự không muốn động thủ, vậy ta liền tự mình động thủ. Không, ta nguyện ý, nguyện ý. Ô Khai đâu còn dám có nửa phần do dự, trực tiếp rút ra loan đao bên hông, nhào tới, một đao liền đem đầu Mạnh Bạc Vu cắt xuống. Mạnh Bạc Vu bị Mạc Vô Kỵ giáo huấn đã mất đi năng lực hành động, Ô Khai một đao này dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của hắn. Ô Chấp Sự anh minh quyết đoán, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Mạc Vô Kỵ nhặt lên Bảo Huyết Ngẫu một bên, cười tủm tỉm đối với Ô Khai nói. Ô Khai vẻ mặt cầu xin nói, Mạc đan sư, hiện tại chúng ta hay là cân nhắc hậu quả sao? Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả căn bản cũng không phải là chúng ta có thể gánh nổi. Mạc Vô Kỵ đi tới vỗ vỗ vai Ô Khai, không cần lo lắng, ngươi phụ trách lại đem thi thể họ Mạnh này tiêu hủy rơi. Một lát nữa, họ Mạnh này liền sẽ rời đi tông môn. Hắn rời đi tông môn, sẽ có rất nhiều người biết. Về phần lúc nào trở về, vậy thì không rõ lắm. Mạc đan sư, ý của ngươi là? Ô Khai bỗng nhiên hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, trong lòng dâng lên một loại mừng rỡ, thật giống như tìm được đường sống trong chỗ chết bình thường vậy, cái loại này vui sướng. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, đi tới lại đem thẻ bài trên người Mạnh Bạc Vu đan sư thu vào, lúc này mới nói với Phỉ Bình Trụ, Bình Trụ, ngươi không sao cả chứ? Phỉ Bình Chủ lúc này là tinh thần sáng láng, dù cho thương thế chưa lành, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tự tay giết chết Mạnh Bạc Vu báo thù cho hắn, về điểm thương thế này sớm liền không coi vào đâu. Mạc Sư Vinh, ta không sao, không có việc gì chúng ta đi, nơi này giao cho Ô Chấp Sự xử lý, ta tin tưởng Ô Chấp Sự có thể xử lý phi thường sạch sẽ. Mạc Vô Kỵ nói xong đối với Ô Khai cười cười. Ô Khai cũng cảm giác phía sau một trận lạnh cả người, nhanh chóng vỗ bộ ngực nói, Mạc Đan Sư yên tâm, ta nhất định xử lý để cho Mạc Đan Sư thỏa mãn. Bình Trụ, lần này đa tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm được một đoạn bảo huyết ngẫu. Trở lại Ngẫu Kiếm Phong, Mạc Vô Kỵ lúc này mới cảm kích nói. Hắn đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, thời điểm đang lo không có biện pháp. Phỉ Bình Trụ vì hắn tìm tới bảo huyết ngẫu. Phỉ Bình Trụ lập tức kích động nói. Sư huynh, ta tìm được không phải là một đoạn này, tại Ngẫu Kiếm Phong ta cũng tìm được một đoạn bảo huyết ngẫu. Cũng không biết quan tiền bối làm cái trò gì, đều qua mấy thập niên, bảo huyết ngẫu cũng không có nửa điểm biến chất. Lúc đó sư huynh đang luyện đan, ta không có đi quấy rầy sư huynh. Nghĩ đến Ngẫu Kiếm Phong bị quan tiền bối lưu lại một đoạn bảo huyết ngẫu hồ có đúng hay không cũng có. Ta ôm vạn nhất hy vọng đi nhìn một chút, thật đúng là tìm được một đoạn. Chỉ cần có hai đoạn bảo huyết ngẫu này, là ta có thể trồng ra bảo huyết ngẫu mới. Mạc Vô Kỵ nghe được lời của Phỉ Bình Trụ, càng là mừng rỡ không thôi. Không đợi hắn hỏi, Phỉ Bình Trụ đã trở lại gian nhà, lại đem một đoạn bảo huyết ngẫu đã giấu đi giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mở ra hai cái hộp gỗ, từng đợt nhàn nhạt hương vị truyền ra. Hai đoạn ngẫu như hồng ngọc bình thường vậy nằm ở trong hộp gỗ. Bình Trụ, lần này ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Hai đoạn ngẫu này ta muốn lấy đi một đoạn, ngươi lưu lại một đoạn chuẩn bị trồng bảo huyết ngẫu mới sao? Mạc Vô Kỵ rất muốn lại đem hai đoạn bảo huyết ngẫu đều mang đi. Bất quá hắn biết rõ, ăn cái gì nhất định phải lưu lại hạt giống. Một khi địa phương khác lại cũng tìm không được bảo huyết ngẫu, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Phỉ Bình Trụ lắc đầu nói, Mạc Sư Vinh, hai khúc ngẫu đều có thể mang đi. Ta chỉ cần này hai đoạn bốn cái ngẫu tiết dưới hai đoạn ngẫu liền có thể trồng ra bảo huyết ngẫu mới. Phiền toái duy nhất là, để trồng bảo huyết ngẫu cần đại lượng linh thạch. Bốn cái ngẫu tiết cần linh khí tự nhiên sẽ không lợi hại như trước đây quan Lê trưởng lão đào tạo một hồ bảo huyết ngẫu. Nhưng bảo huyết ngẫu vốn chính là đồ đạc cực độ tiêu hao linh khí. Không có linh thạch ở chỗ này rất khó trồng lên. Nghe được Phỉ Bình Trụ nói hai đoạn ngẫu đều có thể mang đi, Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là kích động không thôi. Hắn trực tiếp lấy ra một cái bao bố đưa cho Phỉ Bình Trụ nói, Bình Trụ, trong này đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm nhân linh đan, ngươi đi tông môn trao đổi linh thạch. Còn có, ngươi tu luyện cần đan dược ngươi cứ lưu lại. Ta gần nhất muốn đi ra ngoài có việc, cho nên sự tình trồng bảo huyết ngẫu liền giao cho ngươi. Phỉ Bình Trụ khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ phóng ở trước mặt hắn bao bố, nếu mà này trong túi sách tất cả đều là đan dược, thật là có bao nhiêu, phỏng chừng có vài trăm tấm sao. Một hồi lâu hắn mới phản ứng được, Mạc Sư Vinh, ngươi muốn đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ gật đầu, để cho Đào Ngao lưu lại giúp ngươi đào tạo bảo huyết ngẫu. Ta một hồi lại đem Yên Nhi cùng Hùng Đại Tỷ đưa đến Dược Vương Phong đi. Ta giết Mạnh Bạc Vu, chuẩn bị giả mạo thân phận của hắn rời đi tông môn. Phỉ Bình Trụ hoàn toàn hiểu được. Hắn rất là cảm kích Mạc Vô Kỵ đối với hắn phần này tín nhiệm. Lại đem bộ ngực đập ầm ầm nói. Mạc Sư Vinh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi trồng tốt bảo huyết ngẫu. Ta tin tưởng ngươi. Mạc Vô Kỵ nói, chính là bởi vì Phỉ Bình Trụ nhân phẩm không sai, hắn mới có thể kết giao Phỉ Bình Trụ. Đây là hắn lần đầu tiên trao đổi Thủy Nhung Đằng nhìn ra được. Về phần tư tâm Phỉ Bình Trụ giao hảo hắn, người nào không có, hắn giống vậy. Sự thực chứng minh, hắn không có nhìn lầm Phỉ Bình Trụ. Tối hôm đó lúc, Mạnh Bạc Vu tóc dài rời đi Vô Ngân Kiếm Phái. Mạnh Bạc Vu không biết là ở đâu ra bị tức giận, thời điểm rời đi Sơn Môn. Bởi vì một người tạp dịch đệ tử đối với hắn hành lễ chậm chút, coi như trận chửi ầm lên một lần. Tại lại đêm này tạp dịch đệ tử mắng nơm nớp lo sợ, vị Mạnh đan sư này mới mang theo một thân hỏa khí đi ra Vô Ngân Kiếm Phái tông môn. Mạnh Bạc Vu rời đi Vô Ngân Kiếm Phái sau đó, liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ khôi phục diện mạo như trước lần thứ hai đi tới biên thành Bắc Thủy Tử Lâu. Tới rồi Tử Lâu chuyện thứ nhất, Mạc Vô Kỷ chính là luyện chế khai mạch dược dịch mới. Nguyên bản khai mạch dược dịch dược liệu, chỉ cần thứ có thể đổi thành linh thảo đều bị Mạc Vô Kỷ đổi thành linh thảo. Bao gồm mấy trăm năm long duyên thảo, vạn năm cây tùng mạch, hầu như không có tạp chất hỏa tinh thạch, ám hoàng tố cùng cỏ linh chi các loại ngoài ngàn năm. Những linh thảo này thì có tam phẩm linh thảo. Mặc dù có thể đổi được nhiều linh thảo cổ quái như vậy, chủ yếu cùng Mạc Vô Kỷ là nhị phẩm nhân đan sư có liên quan. Nếu mà hắn không phải là nhị phẩm nhân đan sư, có thể thu được một đống lớn tông môn điểm cống hiến, coi như là đem hắn thiết nát, cũng mua không nổi những linh thảo này. Để cho Mạc Vô Kỷ xem như bảo bối chính là này hai đoạn bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu ngẫu tia hắn không có rút ra, chỉ là hơi nhìn thoáng qua. Ngẫu tia như hồng ngọc bình thường giống nhau, mang theo sáng bóng trong suốt. Dù là xem cũng là một loại hưởng thụ. Tất cả dược liệu đều chuẩn bị cho tốt. Mạc Vô Kỷ tại thời điểm bắt đầu chế thuốc chợt nhớ tới. Hắn căn bản cũng không có dùng thiết bị chế thuốc tinh luyện qua linh thảo. Vạn nhất tinh luyện thất bại, sẽ làm sao? Cái khác linh thảo ngược lại cũng thôi. Bảo huyết ngẫu thế nhưng chỉ có hai đoạn. Một khi tinh luyện thất bại, vậy thì thảm. Không nói phỉ bình chủ có thể thành công hay không lại đem còn sót lại bốn cái ngẫu tiết biến thành bảo huyết ngẫu. Coi như là phỉ bình chủ thành công rồi, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ không chút do dự thu hồi chế thuốc thiết bị. Hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Muốn luyện chế khai mạch dược dịch mới, hắn còn phải mượn luyện đan thất. Cũng may biên thành cái thành phố này, chủ yếu chính là vì tu sĩ phục vụ. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, nơi này liền có thể tìm tới. Không muốn nói luyện đan thất, bất luận nơi nào ngươi cần tu luyện, nơi này đều có cho thuê. Muốn thuê luyện đan thất, nhất định phải có linh thạch. Mạc Vô Kỷ không có linh thạch, nhưng hắn có nhị phẩm nhân linh đan a. Vì tông môn luyện đan chỗ tốt, chính là có thêm một đống lớn nhị phẩm nhân linh đan. Lưu lại một nhóm cho phỉ bình trụ, Mạc Vô Kỷ trên người cũng không thiếu. Những thứ này nhị phẩm nhân linh đan tại biên thành rất dễ là có thể biến thành linh thạch. Vì lại đem những thứ này nhị phẩm nhân linh đan dùng tốc độ nhanh nhất đổi thành linh thạch, dù cho biết rõ giá cả thấp, Mạc Vô Kỷ cũng không có cò kè mặc cả. Ở một nhà đan các đem gần 90% nhị phẩm nhân linh đan cùng bộ phận nhất phẩm nhân linh đan đều đổi thành linh thạch. Tổng cộng được 1.070 đồng. Dùng năng lực của hắn, muốn linh thạch, tương lai có cơ hội. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tại trước khi ngũ hành hoang vực đan đấu, mỗi một phút đồng hồ thời gian đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Cửu Nguyệt đan các, nhà đan các này tại biên thành không tính là đan các lớn, lại là phẩm chất cao nhất, tại biên thành có danh tiếng nhất định. Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không lý giải. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lại đem 90% đan dược trên người đều bán cho Cửu Nguyệt đan các, cầm linh thạch sau đó cấp tốc bước đi. Giờ khắc này ở Cửu Nguyệt đan các, một người trung niên nam tử đang nắm một viên thuốc nhiều lần quan sát, một bên xem còn một bên không ngừng gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, lại luyện khai mạch dược dịch tôn thúc. Nơi này sao nhiều bình sứ chứa đan dược như vậy? Một người thanh niên áo gai bình thường đi đến. Thanh niên áo gai da rẻ trắng nõn, thoạt nhìn rất là thanh tú. Hắn thấy bình sứ đan dược đầy bàn, kinh ngạc hỏi một câu. Phải biết rằng Cửu Nguyệt đan các đan dược dùng phẩm chất lấy xưng. Bất luận cái gì đan dược đi ra ngoài đều là bằng bình ngọc. Ở đâu ra bình sứ? Trung niên nam tử đứng lên, thiếu khắc tới rồi à. Đây là đan dược trong tiệm ngày hôm nay thu mua được. Áo gai thanh niên càng là kinh ngạc hỏi, tôn thúc dĩ nhiên lại thu mua đan dược của người khác. Lẽ nào là vị đại sư nào luyện chế ra? Cũng không đúng a. Áo gai thanh niên biết, nếu như là đại sư luyện chế đan dược, cũng sẽ không dùng bình sứ, nhất định là dùng bình ngọc. Đan dược ngược lại không phải là ta mua, thiếu khắc, ngươi trước đến xem đan dược này. Trung niên nam tử nói lấy đem viên thuốc cầm trong tay đó đưa cho thanh niên áo gai. Áo gai thanh niên cười cười, cũng không thèm để ý tiếp nhận đan dược. Thực ra mà nói, viên thuốc này coi như là cho dù tốt, cũng bất quá là một quả nhất phẩm nhân linh đan mà thôi. hắn trước đem đan dược đưa đến mũi dưới ngửi một cái, lập tức trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhanh chóng vừa cẩn thận nhiều lần kiểm tra đan dược tỷ lệ. Một hồi lâu sau đó, hắn bỗng nhiên lại đem đan dược đưa vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại. Vài hơi thở sau đó, thanh niên áo gai bỗng mở mắt, kinh thanh nói, tôn thúc, đây là cái gì đan dược, đồng dạng cho thác mạch kỳ tu luyện dùng, hiệu quả dĩ nhiên gấp mấy lần tụ khí đan. Trung niên nam tử cũng là lắc đầu, ta cũng không biết, theo người cầm đan dược tới nói, đây là tụ linh đan, ngươi xem các đan dược còn lại. Lần này không cần trung niên nam tử nhắc nhở, thanh niên áo gai đã nắm các bình sứ còn lại trên bàn, từng cái một mở ra. Tất cả đều là thượng đẳng nhị phẩm linh đan, thanh độc đan, ngọc bích đan, hồi nguyên đan. Áo gai thanh niên bỏ xuống những thứ này bình sứ sau đó, đã là vẻ mặt kinh sợ. Trung niên nam tử gật đầu nói, không sai, những đan dược này ta đã nếm qua. Tuy rằng đều là thượng phẩm đan dược, thế nhưng chú lưu dược tính cùng cặn bã thuốc không kém bao nhiêu so với hạng nhất nhị phẩm linh đan. Tạo thành loại tình huống này, hẳn là luyện đan người tu vi hữu hạn, hạn chế đan dược tỷ lệ. Theo ta đoán, người đan sư này là một người đỉnh cấp nhị phẩm nhân đan sư, thậm chí cũng có thể là một cái tam phẩm nhân đan sư. Những đan dược này toàn bộ thu lại mất bao nhiêu linh thạch? Áo gai thanh niên ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Trung niên nam tử thở dài nói, này người hẳn là cần gấp linh thạch, những đan dược này cầm đến cũng không có trả giá. Toàn bộ chung vào một chỗ liền 1070 khối linh thạch. Áo gai thanh niên khẽ nhíu mày, lập tức nói, tôn thúc, giá tiền này quá tiện nghi, chúng ta cửu nguyệt đan các có thể sừng sững đến nay, ngoại trừ đan dược thắng nhà khác đan lâu ra, còn có chính là thành tín. Những đan dược này coi như là giá thu mua, cũng chỉ ít giá trị hơn 2.000 linh thạch, chúng ta chỉ trả một nửa giá cả cho người này. Rốt cuộc là lấn khách. Trung niên nam tử cũng gật đầu. Ta biết, khi ta tới những đan dược này đã bị dư quản sự thu xuống. Ta muốn tìm người này, cũng không biết hắn đi địa phương nào. Áo gai thanh niên nhàn nhạt nói, lại đem dư quản sự sa thải sao? Ngày hôm nay hắn có thể lấn khách như vậy, tương lai hắn liền có thể như vậy lấn cả cửa hàng. Ta cửu nguyệt đan các sừng sững đến nay, dựa vào là không phải là loại thủ đoạn nhỏ này. Dừng một chút sau đó, áo gai thanh niên lại tiếp tục nói, nếu như có thể tìm được luyện đan sư này, nghĩ biện pháp lại đem linh thạch còn lại bổ sung cho hắn. Ngoài ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Trung niên nam tử hỏi, thiếu khắc ngươi muốn để cho hắn đại biểu cửu nguyệt đan các ta đi ngũ hành hoang vực. Áo gai thanh niên than thở, đây chỉ là đơn phương ý nghĩ mà thôi, người này có thể luyện chế ra ưu tú đan dược như vậy, nói vậy sớm đã đáp ứng người khác đi ngũ hành hoang vực. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, sẽ không, nếu là hắn thật là đại biểu nhà khác đi ngũ hành hoang vực, cũng sẽ không bán ra đan dược giá rẻ như vậy. Ta nghĩ, hắn 89/10 là một cái tán tu đan sư. Áo gai thanh niên nghe vậy ánh mắt chớp động, lại không nói gì thêm. Biên thành đan khí phường, nơi này là địa phương lớn nhất biên thành cho thuê luyện đan thất cùng luyện khí thất. Mạc Vô Kỵ có được linh thạch sau đó, trước tiên liền đi tới biên thành luyện khí phường, thuê một gian luyện đan thất. Sau đó mang theo hắn chế thuốc thiết bị, tiến vào luyện đan thất. Hắn thuê luyện đan thất không phải là vì luyện đan, mà là vì tinh luyện linh dược. Lò luyện đan hỏa bị Mạc Vô Kỵ mở ra, tại cẩn thận dọn dẹp lò luyện đan sau đó, Mạc Vô Kỵ lại đem linh thảo khai mạch dược dịch mới đưa vào trong lò luyện đan. Hộp gỗ bảo huyết ngẫu cũng bị Mạc Vô Kỵ mở ra một cái. Hắn cẩn thận rút ra một cây bảo huyết ngẫu ngẫu tia như bảo thạch bình thường vậy đưa vào lò luyện đan. So với thông thường ngẫu tia, bảo huyết ngẫu ngẫu tia chẳng những lớn rất nhiều, cũng cứng cỏi hơn không ít. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, nếu mà hắn tinh luyện từng gốc cây một, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Thế nhưng thực lực của hắn hữu hạn, nếu là đơn độc tinh luyện cái khác linh thảo tạm được, tinh luyện bảo huyết ngẫu ngẫu tia, hắn khẳng định không có loại bản lĩnh này. Chỉ có lại đem bảo huyết ngẫu ngẫu tia đặt ở các linh thảo kia cùng nhau, thông qua luyện đan thủ quyết lấy ra. Đủ 3 canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ mới đánh ra cạn, đồng thời lại đem dược dịch trong lò luyện đan mang vào bình sứ. Một lò dược liệu này, hắn tổng cộng tinh luyện ra 6 bình dược dịch. Nghỉ ngơi nửa giờ, Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục tinh luyện linh dược, mà là bắt đầu thanh lý chế thuốc thiết bị, khai mạch dược dịch mới. Chỉ là hắn tại cơ sở khai mạch dược dịch trước kia, dùng linh dược đẳng cấp cao hơn biến hóa mà đến, có hiệu quả hay không hắn căn bản cũng không rõ ràng. Nếu là không có hiệu quả, hắn tiếp tục tinh luyện linh dược cũng là không có bất kỳ ý nghĩa nào. Huống hồ 6 bình dược dịch này cũng đủ hắn luyện chế 6 lần khai mạch dược dịch. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói chính là nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế khai mạch dược dịch. Hắn quá quen thuộc. Hiện tại lại đem bộ phận bình thường dược liệu đổi thành linh dược. Thủ đoạn luyện chế cũng không có thay đổi. Từng gốc cây dược liệu bị Mạc Vô Kỵ dùng thiết bị chế thuốc nghiền ép vỡ, tinh luyện đi ra dược dịch. Dược dịch cùng linh dược, dược dịch hỗn hợp cùng một chỗ, tại dưới thiết bị chế thuốc không ngừng tinh luyện, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Lại là 2 canh giờ, một bình nhỏ áp xúc khai mạch dược dịch bị Mạc Vô Kỵ hướng dẫn đi ra, chảy vào trong một cái nho nhỏ bình ngọc. Nắm chặt bình ngọc này, Mạc Vô Kỵ làm cái hít sâu. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, nếu mà khai mạch dược dịch mới cũng không có hiệu quả, vậy việc hắn muốn cầu Linh Lung bà độ khó tăng thêm gấp mấy lần. Coi như là tương lai hắn có thể tìm tới biện pháp tu luyện mới, Yên Nhi cũng khó cứu trở lại. Nổi lên một lúc lâu, Mạc Vô Kỵ mới cầm bình ngọc trong tay chứa khai mạch dược dịch đổ vào trong miệng. Một đạo cực nóng hỏa tuyến từ cổ họng của hắn kéo dài xuống. Sau một khắc, đạo này hỏa tuyến giống như một cây châm nhỏ bình thường giống nhau, trực tiếp đi qua trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Mạc Vô Kỵ lại hoàn toàn không thấy loại đau nhức này. Hắn kích động nắm chặt chế thuốc thiết bị bên cạnh, viền mắt hơi ướt át. Hắn kích động như vậy, không phải là bởi vì khai mạch dược dịch mới đã thành công, hắn lại có thể tiếp tục leo lên cao phong cao hơn, mà là bởi vì hắn có cơ hội vượt qua nhị phẩm nhân đan sư thăng cấp tam phẩm nhân đan sư. Chỉ C, trở thành tam phẩm nhân đan sư, cơ hội hắn nhìn thấy Linh Lung bà càng lớn hơn. Chỉ có nhìn thấy Linh Lung bà, Yên Nhi mới có sống hy vọng. Đủ qua nửa giờ, Mạc Vô Kỵ mới từ trong kích động dần dần bình tĩnh trở lại. Khai mạch dược dịch mới thành công, nói rõ khai mạch dược dịch cố sở dĩ mất đi hiệu lực là bởi vì thân thể duyên cớ. Theo trong cơ thể hắn mạch lạc mở càng ngày càng nhiều, mạch lạc mới dùng dược liệu bình thường không còn có hiệu quả, chỉ có chọn dùng linh dược mới cao cấp hơn mới có thể tiếp tục. Cái này cũng cho Mạc Vô Kỵ thêm một đường lựa chọn, tương lai nếu là khai mạch dược dịch mới lần thứ hai mất đi hiệu lực, hắn cũng có biện pháp phát triển tiếp. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ đầy bụi đất rời đi biên thành đan khí phường. Đầy bụi đất chỉ là bề ngoài, tâm cảnh của hắn cùng thời điểm đến là hoàn toàn bất đồng. Lúc tới tâm tình thấp thỏm bất an, lúc đi cước bộ nhẹ nhàng, cả người đều buông lỏng. 3 ngày, hắn tổng cộng luyện chế 49 bình khai mạch dược dịch mới. Uống một lọ, còn dư lại 48 bình. Bất quá Mạc Vô Kỵ cho rằng khai mạch dược dịch mới này dược tính phải xa xa mạnh hơn khai mạch dược dịch trước đây. 49 bình khai mạch dược dịch, chí ít mới có thể giúp hắn đả thông 30 nhánh mạch lạc. Hắn hiện giai đoạn tu luyện bình cảnh cùng người khác bất đồng. Bình cảnh của hắn chính là mở mạch lạc mới. Có hơn 60 nhánh mạch lạc, hắn đã có thể tu luyện tới thác mạch hậu kỳ. Thác mạch hậu kỳ lại đi luyện chế tam phẩm linh đan, hẳn không có bao nhiêu áp lực. Trở lại Bắc Thủy Tử Lâu, Mạc Vô Kỳ thậm chí ngay cả dọn dẹp một chút cũng không kịp, chỉ là lại đem chế thuốc thiết bị bỏ xuống, lập tức đi ngay biên thành tiên luyện tháp. Cho ta một cái lôi luyện thất bài. Mạc Vô Kỵ quen thuộc lấy ra 100 khối linh thạch đưa đến trước cửa sổ tiên luyện tháp lầu một thu lệ phí. So với lần đầu tiên tới hình dạng thận trọng, lần này hắn đại khí nhiều hơn. Trong túi còn có vài bách linh thạch, cũng đủ hắn tiêu hao. Linh thạch không đủ, chỉ cần trở về tông môn làm nhiệm vụ liền tốt rồi. Đan sư quả nhiên là hành nghiệp rất thơm à nha. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi có thể trở thành một đan sư. Bắt được lôi luyện thất ngọc bài, Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi xông tới. Tới lầu 9 lôi luyện phòng 1, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem ngọc bài cầm trong tay cắm vào cửa lôi luyện thất. Lôi luyện thất cửa đá chậm rãi kéo ra. Chờ một chút. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ muốn bước vào lôi luyện thất, một thanh âm gọi hắn lại. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thấy nam tử đẹp trai vô cùng kia. Tên này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Lần trước đến lôi luyện thất chính bản thân mua bài thời điểm gặp được hắn, đi ra thời điểm cũng gặp được hắn. Lần này tới nơi này, lại gặp được hắn. Có chuyện ZE, Mạc Vô Kỵ trong lòng mặc dù vội vã đi vào khai thác mạch lạc, vẫn là chịu nhịn hỏi một câu. Tại Hà Bích La Môn Hà Kiếm Đình, bởi vì có việc, cho nên muốn mời bằng hữu lại đem lôi luyện thất trước nhường cho ta tu luyện. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi bằng hữu, nguyện ý xuất ra. Ta cũng rất gấp. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ đối phương đem lời nói cho xong, trực tiếp bỏ lại một câu nói. Xoay người liền tiến vào lôi luyện thất. Sau đó lôi luyện thất đại môn hợp lại. Gương mặt Hà Kiếm Đình đẹp trai trắng nõn nhất thời khó xem. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ một tên gia hỏa coi ba tấm linh thạch đều như mạng vậy. Chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra một điểm linh thạch, nhất định là không chút do dự nhường ra lôi luyện thất. Để cho hắn không có nghĩ tới là, người ta cả lời của hắn cũng không có nghe xong, bỏ lại một câu ta cũng rất gấp liền đóng cửa. Bích La Môn giàu gì cũng là chuẩn thiên cấp tông môn, biên thành cái địa phương nhỏ này, một cái tán tu cũng dám không nể mặt hắn, kể cả là hắn báo ra tên tông môn sau đó vẫn không nể tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, lại vào lôi luyện thất. Tiến vào lôi luyện thất, Mạc Vô Kỵ mới nhớ tới Bích La Môn. Lúc ban đầu hắn từ Nhiêu Châu đi Trường Lạc, trên thuyền gặp phải một tên là Thiệu Phong muốn giết hắn. Tên kia không phải là người Bích La Môn sao? Thì ra tên này cùng Thiệu Phong là cùng một cái tông môn. Đám người Bích La Môn này quả nhiên đều là ánh mắt mọc ở trên trán. Đối với loại chuyện này Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn rất nhanh thì lại đem Hà Kiếm Đình kia quên sạch sẽ. Lại đem trang bị linh thạch cùng đan dược, quần áo bao bọc để ở một bên. Đem khai mạch dược dịch đặt ở vùng ven chỗ sét đánh, để cho hắn tại trong vòng sét đánh đưa tay có thể đụng tới. Mạc Vô Kỵ hít sâu an định tâm thần, đi tới chỗ bắt đầu rèn luyện, đem kéo công tắc xuống. Từng đạo lôi hồ hạ xuống, Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Quyết Chu Thiên vận chuyển, lôi hồ rơi vào trên người của hắn, lôi nguyên lực lượng trực tiếp bị hắn hướng dẫn tới rồi chỗ mạch lạc mới. Chỉ 7-8 đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trên người nhánh mạch lạc thứ 37 trở nên quán thông. Nguyên bản Chu Thiên vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng có một chút chậm chạp bế tắc, tình huống nhất thời biến mất. Cả người đều thông thấu bình thường vậy, dễ dàng và sung sướng. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, nhánh mạch thứ 37 lạc quả nhiên là mạch lạc đẳng cấp cao hơn. Đây vẫn chỉ là thông một cái, khiến cho hắn cảm giác có thể rất dễ đột phá đến thác mạch tầng 5. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không lúc này đi tu luyện, lần thứ hai dùng bình khai mạch dược dịch tiếp theo. Tại nơi cực nóng hỏa tuyến bắt đầu thiêu đốt ra một cái mạch lạc mới là lúc. Hắn đồng thời bắt đầu vận chuyển công pháp hướng dẫn lôi hồ rơi vào trên người của hắn đi oanh kích một cái mạch lạc. Tại trong phòng Mạc Vô Kỵ lôi luyện, chỉ có lôi thanh âm hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ đồm đột, đồng thời còn có thanh âm rất nhỏ bộ xương Mạc Vô Kỵ bị lôi hồ ẩm nứt ra. Sau đó lại dưới đan dược của Mạc Vô Kỵ cấp tốc chữa trị. Ngoại trừ những thanh âm này, chỉ có mùi quần áo cùng da thịt bị thiêu cháy. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định cho rằng Mạc Vô Kỵ đã thành một cái người chết. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ cả người cháy đen, trên người tức thì bị lôi đánh ra một đạo lại một đạo vết nứt. Dù cho mạch lạc một cái lại một nhánh bị đập mở ra, Mạc Vô Kỵ cũng có chút không kiên trì nổi. Nếu là ở trước, Mạc Vô Kỵ khẳng định nghĩ biện pháp trước nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có ý niệm nghỉ ngơi trong đầu. Hắn lúc nào cũng lo lắng một khi xuống nghỉ ngơi, lại đến thời điểm mượn lôi nguyên mở mạch lạc, lại gặp phải tình huống dược dịch mất đi hiệu lực. Tuy loại khả năng này rất nhỏ, nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhánh thứ 40, nhánh thứ 41, nhánh thứ 42. Mạc Vô Kỵ không biết hắn nuốt bao nhiêu khai mạch dược dịch, hắn đã đả thông nhánh mạch lạc thứ 60. Trước Mạc Vô Kỵ còn muốn vừa khai mạch vừa một bên tu luyện, lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ là nhất tâm mở ra mạch.